lại còn chưa kết hôn mà đã sinh con. Không biết bọn họ mà biết những sự tích chói lói này của cô, sẽ có cảm tưởng gì? Tôi thật chờ mong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 811, Mộ Nhã Chiết là người đàn ông của tôi, chưa kết hôn đã sinh con. Tống Ân Nhã vừa dứt lời, trong studio liền náo động cả lên. Mọi người hết nhìn Tống Ân Nhã, lại nhìn Vân Thi Thi, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Vân Thi Thi có con riêng, còn là kẻ thứ ba. Tin tức điên rồ mức độ này là giả sao? Vân Thi Thi làm sao có thể là loại phụ nữ xấu xa như thế được? Nhưng mà giọng điệu của người phụ nữ kia không giống như đang bịa đặt, lời nói rành mạch rõ ràng, không phải hồ ngôn loạn ngữ. Chẳng lẽ Vân Thi Thi thật sự là có chuyện gì còn giấu mọi người? Cũng không phải là không có khả năng. Một người mới như cô lại có thể có được ủng hộ, còn có tài năng, phim còn chưa ra mắt, danh tiếng của cô đã sắp lấn át hết Hào Quang Thiên Vương của Cố Tinh Trạch, như vậy thật khó mà tin được. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời của người này nói, là kẻ thứ ba cố ý chen chân vào hào môn, bí mật tiếp cận đại gia? Mọi người lăn lộn ở nơi thị phi đã lâu, tự nhiên hiểu được cái gọi là không có lửa sao có khói. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, vô số ánh nhìn hoài nghi hướng về phía Vân Thi Thi. Sắc mặt của Vân Thi Thi không chút bối rối, bình tĩnh đối diện người kia. Chỉ là Quân Mặc hiện giờ thì đã nhìn không nổi nữa, tức giận nói: Tống Ân Nhã, cô không được phép nói oan cho người khác như vậy. Cô nói Thi Thi là người thứ ba, chưa kết hôn đã có con, cô có bằng chứng không hả? Vẻ mặt Tống Ân Nhã khinh bỉ nói: Cô là ai? Tôi nói chuyện với cô sao? Một tên diễn viên mà cũng dám tỏ thái độ với tôi sao? Còn không biết thân phận mình ở đâu, cút sang một bên đi. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Mặc tức giận, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, thì Vân Thi Thi đưa tay ngăn lại. Cô không muốn Quân Mặc vì cô mà phải gặp rắc rối. Vì thế, cô quay qua nói với Quân Mặc: Quân Mặc, cảm ơn cô đã bênh vực tôi. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi với cô ta, cô không cần phải can thiệp vào. Quân Mặc đau lòng nhìn cô, sắc mặt không vui nói: Tôi không để yên được. Cô làm sao phải chịu để cho cô ta nói cô như vậy? Cô ta nói chuyện vô căn cứ như vậy, thật là quá đáng. Tôi bịa đặt sao? Lời nói vô căn cứ hả? Tống Ân Nhã cười lạnh, nói: Vân Thi Thi cô thật là giỏi giang hơn người đó. Nhìn bộ dạng của cô thanh thuần như vậy, không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người rồi. Còn có người nghĩ rằng cô vô tội, muốn ra mặt bảo vệ cho cô. Nhưng mà sự thực... Tống Ân Nhã bị ánh mắt này làm cho kích động, giận dữ nói: Ánh mắt của cô như vậy là có ý gì? Vân Thi Thi nhíu mày: Tôi chẳng qua chỉ là thấy cô thật đáng thương mà thôi. Tống Ân Nhã bị nghẹn lời, không biết lời cô nói là có ý gì. Có ý gì? Vân Thi Thi tiến lại gần, ghé tai cô ta, thong thả nói: Mặc dù cô thẹn quá mà hóa giận, nhưng mà cũng không thể thay đổi được sự thực là Mộ Nhã Chiết là người đàn ông của tôi. Người không có tư cách cạnh tranh chính là cô. Cô rõ ràng rồi chứ? Tống Ân Nhã giật mình trừng lớn mắt, lập tức vung cao lên bàn tay: Tiện nhân, không biết xấu hổ. Quân Mặc lập tức giơ tay kéo Vân Thi Thi lại phía sau mình. Cánh tay kia giơ lên, tới gần sát mặt của anh ta mà vẫn chưa thấy đánh xuống. Tống Ân Nhã vừa giận vừa thẹn, quay đầu nhìn lại đã thấy Cố Tinh Trạch không biết đã đứng sau từ bao giờ, gắt gao giữ lấy cổ tay cô ta. Đôi mắt đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn cô ta. Anh! Tống Ân Nhã nhìn thấy anh ta, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 812, Cố Tinh Trạch tức giận. Cố Tinh Trạch, đây là có ý gì? Tại sao anh ta lại muốn ngăn cản cô? Cố Tinh Trạch, anh muốn làm cái gì? Làm loạn như vậy đủ chưa? Cố Tinh Trạch bặm môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị. Nơi này là studio, không phải là địa phương để cô gây chuyện. Cánh tay dùng sức nắm lấy cổ tay, nắm rất chặt. Tựa hồ muốn tươi sống bóp gãy cổ tay của cô ta. Chỗ bị nắm trở nên trắng bệch.

nhưng ở trong mắt anh ta thì dạt dào tràn ngập yêu thương, đang biểu hiện tình cảm với cô. Vân Thi Thi nói không thành lời. Cố Tinh Trạch tiện đà nói thêm, vinh hoa phú quý, danh lợi, tên đó cho em được, anh cũng cho được. Nhưng mà nếu như anh là người đàn ông của em, anh tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt em, nhục nhã em, chửi rủa nói xấu em. Vân Thi Thi nghẹn họng nhìn chân chối. Giọng nói của Cố Tinh Trạch hơi dịu xuống, khuôn mặt tuấn tú từ từ kề sát mặt cô, lửa giận trong mắt bỗng chốc bị thay bằng sự dịu dàng trìu mến. Anh ta đau lòng nhìn cô, nhiều lúc rất muốn đem người con gái này ôm lấy thật chặt, nhưng anh không thể. Cố Tinh Trạch nhắm mắt lại, thanh âm trầm thấp tột cùng, Thi Thi, nếu như anh là người tới trước, em sẽ chọn anh sao? Nếu như trước đây gặp gỡ anh trước khi gặp Mộ Nhã Chiết, cô sẽ chọn anh sao? Tinh Trạch, em vẫn luôn coi anh như một đàn anh ưu tú. Cố Tinh Trạch ngắt lời, nếu như không phải là đàn anh. Vân Thi Thi sửng sốt. Vân Thi Thi, trong mắt em, anh chỉ là một đàn anh thôi sao? Cố Tinh Trạch từ từ mở mắt, thanh âm khôi phục sự bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh nhạt không chút dao động. Vân Thi Thi, anh vẫn luôn nghĩ rằng anh là một kẻ không màng danh lợi. Nhưng đến khi gặp em, lần đầu tiên anh có ham muốn đoạt lấy. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng trái tim của mình sẽ không bao giờ rung động nữa, đời này sẽ cứ vậy cô độc. Có thể gặp cô, anh ta lại như gặp phải thứ ma quỷ gì, trái tim không ngừng vì cô mà nhộn nhạo. Chỉ cần một cái ngoái đầu, một cái nhăn mày, hay một tiếng cười của cô, trái tim lại như có dòng máu nóng không ngừng chảy vào. Em vẫn chưa trả lời anh, em sẽ chọn anh chứ? Không có Mộ Nhã Chiết, em sẽ chọn nắm tay cùng anh sao? Anh cố chấp gặng hỏi, cố không muốn bỏ lỡ, cố không để buông tay. Chỉ cần là một chữ, có, từ trong miệng cô nói ra, anh sẽ không từ thủ đoạn mà cạnh tranh. Vân Thi Thi im lặng không nói, chậm rãi vươn tay, đẩy anh ta ra. Xin lỗi, Tinh Trạch. Lời cự tuyệt của cô, không một chút do dự. Cố Tinh Trạch sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô, đột nhiên, khóe môi hơi cong lên, trong ánh mắt giống như đã bị dập tắt mất cái gì. Vân Thi Thi lấy lại tinh thần. Lúc ngẩng đầu lên, Cố Tinh Trạch đã rời đi từ bao giờ? Cô hít sâu một hơi, xốc lại khí thế, đi ra chỗ Mộc Tịch. Cô ấy đang tìm cô khắp nơi ở studio. Vân Thi Thi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô mãi không thấy. Vân Thi Thi giống như đang thất thần, không nghe rõ Mộc Tịch nói gì. Mộc Tịch ngẩn ra. Thi Thi, cô làm sao vậy? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 814, Vân Thi Thi, cô đang nghĩ gì vậy? Thi Thi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô mãi không thấy. Vân Thi Thi giống như không nghe thấy lời của cô nói, có chút mất hồn mất vía đứng đó. Thi Thi, hả? Cô làm sao vậy? Sao cũng giống như Tinh Trạch, vẻ mặt đầy mùi đe dọa thế. Mục Tịch có chút bất đắc dĩ nói. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. Mục Tịch mấp máy môi, định nói nhưng lại thôi. Chỉ lấy trong túi xách ra một bình thủy tinh, đưa cho cô nè. Vân Thi Thi đưa tay nhận lấy, không khỏi có chút tò mò. Đây là cái gì? Là canh gừng, tôi vừa nấu cho cô xong. Mục Tịch lại nói, không phải cô sắp diễn một cảnh quay dưới mưa sao? Hy vọng có thể diễn thuận lợi một lần rồi xong. Khi xong nhớ phải tắm lại nước nóng, sau đó uống canh gừng, nếu không, rất dễ bị cảm đó. Mục Tịch biết Vân Thi Thi hôm nay phải diễn một cảnh rất quan trọng trong mưa, vì vậy liền vội vàng nấu một chút canh gừng. Vân Thi Thi cảm kích nói, cảm ơn nha. Cái này có là gì, tôi là trợ lý của cô, những thứ này đều là chuyện nên làm. Mục Tịch cười nói, 7 giờ tối, xe tạo mưa đã đến. Được bố trí trong bãi đỗ xe ở quán rượu. Lâm Phượng Thiên chuẩn bị máy móc, ghi chép tại trường quay xong liền vội vã chạy tới, yêu cầu diễn viên lập tức vào vị trí. Cảnh này nói về việc Doãn Đông Vũ vì Doãn Hạ Thuần phát sốt, nên đã vắng mặt tại lễ đính hôn với Lâm Hà Na. Ở trong phòng bệnh, Doãn Đông Vũ tưởng Doãn Hạ Thuần đã ngủ,

Cảnh này cậu chỉ cần diễn theo chính nội tâm cậu là được. Cố Tinh Trạch ngẩn ngơ. Lâm Phượng Thiên ngón tay gõ mạnh vào bàn, hừ lạnh nói, cậu cho rằng tôi không nhìn ra được sao? Cậu thích Vân Thi Thi, đúng chứ? Cố Tinh Trạch khẽ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cái tâm trạng lúc này của cậu vô cùng giống với tâm trạng mà Doãn Đông Vũ cần phải có, vậy nên cậu chỉ cần cố gắng biểu lộ toàn bộ tâm tình của mình là được. Với con mắt của Lâm Phượng Thiên, sao lại không nhìn ra tâm tư này của Cố Tinh Trạch? Cậu ta thích cô, nhưng phần tình cảm này lại chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng. Cố Tinh Trạch khẽ nhíu mày. Lâm Phượng Thiên đứng dậy, vỗ vai anh một cái. Suy nghĩ cho kỹ đi, đợi lát rồi thử xem sao. Sau đó liền rời đi. Cố Tinh Trạch ngẩng đầu, lại bất ngờ gặp phải ánh mắt của Vân Thi Thi. Chỉ thấy cô ngồi cách chỗ anh không xa, trông thấy anh cũng đang nhìn cô, liền lập tức thu hồi ánh mắt của mình. 15 phút trôi qua rất nhanh, Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch trở lại trường quay. Nhân viên công tác liền hướng ống nước lên trời, khởi động máy bơm, rất nhanh trời đã đổ mưa. Cảnh thứ 28 lần thứ 7, action. Doãn Đông Vũ. Vân Thi Thi điên cuồng kêu một tiếng. Ngay từ đầu trạng thái đã không đúng, kết hợp với cả buổi phải quay đi quay lại cảnh này, cô hầu như đã giống lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 816, nhập tâm. Cố Tinh Trạch đứng quay lưng lại, còn cô vẫn lặng đứng dưới mưa. Vân Thi Thi bỗng vọt vào màn mưa, khiến bước chân anh khẽ động, bước chậm tiến lên phía trước, nỗ lực kéo lấy tay anh. Một trước khi bàn tay run rẩy của cô chạm vào ngón tay anh, cả người Cố Tinh Trạch giống như bị điện giật, khẽ lùi lại. Trong mắt Vân Thi Thi lộ ra ánh mắt vô cùng bi thương. Anh! Một tiếng kêu yếu ớt và bất lực vang lên, như một đòn giáng mạnh vào tim người đàn ông. Vân Thi Thi khàn khàn nói, vì sao anh muốn trốn tránh em? Vì sao? Vì sao người anh yêu là em? Yêu em như thế mà lại muốn trốn tránh? Rốt cuộc anh đang sợ điều gì? Bàn tay Cố Tinh Trạch khẽ run lên một chút, nhưng rất nhanh liền trấn áp đi sóng lớn đang cuộn trào trong lòng, giả vờ bình tĩnh lại. Anh không có trốn tránh. Anh có. Rõ ràng là có. Vân Thi Thi vô cùng bi ai nói, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn trốn tránh em, vẫn luôn là như vậy. Cô nói, vươn tay túm lấy cánh tay anh. Vào lúc này, anh cũng không muốn né tránh. Vân Thi Thi yên lặng nhìn bóng lưng anh, nhẹ nhàng nói, không phải chúng ta từng có hẹn ước sao? Chúng ta cả đời ở chung một chỗ, vĩnh viễn bên cạnh nhau. Anh đã từng hứa như vậy, anh quên sao? Cánh môi nhợt nhạt của nàng không ngừng run rẩy. Anh, ở bên cạnh em, có được không? Yên lặng hồi lâu, Lâm Phượng Thiên lập tức kéo gần máy quay lại, quay sát khuôn mặt Vân Thi Thi. Trong đôi mắt của cô, có bi ai, có đau xót yếu đuối, nhưng cũng có phần hy vọng kiên cường. Lâm Phượng Thiên không nhịn được vỗ tay tán thưởng, chỉ một mảng im lặng, lâu như một thế kỷ vậy. Mãi sau đó, Cố Tinh Trạch mới thở dài thì thào, anh làm sao yêu em? Anh quay đầu lại, ngay lập tức máy quay rơi vào người Cố Tinh Trạch. Khẽ nhíu mày, trong mắt anh lúc này đều toát ra sự yếu đuối. Tất cả những cảm xúc mà Lâm Phượng Thiên muốn, hầu như đều được hiện lên đến hoàn hảo. Cái ánh mắt này, may là Vân Thi Thi nhìn thấy, trong lòng lại là một hồi run rẩy. Hạ Thuần, anh làm sao có thể yêu em? Cảnh này cuối cùng cũng hoàn thành quay xong. Lâm Phượng Thiên đứng lên, vô cùng cao hứng vỗ tay bước tới. Vân Thi Thi cũng thở phào một hơi, trên mặt khẽ nở nụ cười. Mà Cố Tinh Trạch diễn quá sâu, đến lúc này vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng nhân vật. Ánh mắt Vân Thi Thi khẽ liếc nhìn anh, trên mặt thoáng cứng lại. Được rồi, rất tốt, mọi người chuẩn bị thu dọn, hôm nay tới đây là được rồi. Cố Tinh Trạch xoay người, đi về hướng phòng thay đồ. Vân Thi Thi giật mình, liền thấy Mục Tịch vội vã cầm cái mền chạy tới, thúc giục, Thi Thi, mau, mau đi tắm lại nước nóng. Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh lại, gật đầu, được. Có cần tôi đi cùng cô không? Không cần, để tôi tự làm.

nhưng chưa bao giờ xảy ra với bản thân mình. Nhưng mà đến khi nhìn lại xung quanh lần nữa, chỉ cảm thấy không gian bí bách xung quanh vô cùng khó chịu. Anh đè tay, ấn mạnh cái nút báo khẩn cấp, nhưng mà có ấn nửa ngày, vẫn không có ai đáp lại. Chuyện gì thế này? Ánh mắt Cố Tinh Trạch nghi hoặc, không phải là hỏng rồi chứ? Vân Thi Thi cũng đứng dậy, thử hét to cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của cô. Chuyện gì đây? Sao đến chuông cấp cứu cũng không có tác dụng? Không được. Thật kỳ quái, quản lý thang máy luôn có người trực 24 giờ. Vân Thi Thi buồn bực nói, cái nơi này sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Quy tắc an toàn cơ bản cũng không có. Khách sạn này nhỏ, rất nhiều nơi khác cũng đều như vậy. Cố Tinh Trạch nói. Vân Thi Thi hỏi, trước đây anh cũng từng bị như vậy sao? Không có, nhưng đã thấy nhiều trên báo. À, tôi cũng từng đọc qua, vụ thang máy của trường đại học gặp trục trặc, một sinh viên đã phải bỏ mình. Anh cũng đã từng đọc qua. Không nghĩ tới loại chuyện như vậy lại xảy ra với chúng ta, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Vân Thi Thi nhìn chiếc điện thoại bị rơi bên cạnh, liền vội vàng nhặt lên, do va chạm mạnh nên đã bị tắt. Cô mở máy, muốn gọi điện xin giúp đỡ từ bên ngoài. Cố Tinh Trạch nhìn hành động của cô, lại nói, vô dụng thôi, mọi tín hiệu ở trong thang máy đều bị chặn lại, kể cả là Internet. Huống chi, chúng ta bây giờ đang ở dưới lòng đất. Vân Thi Thi khởi động máy, cột sóng không có chút dấu hiệu nào, cũng không có cách nào kết nối với người bên ngoài. Làm sao bây giờ? Điện thoại một vạch tín hiệu cũng không có. Không có Internet, không có tín hiệu, căn bản là không có cách nào gọi người đến cứu. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy luống cuống cùng bất lực. Chuông cấp cứu không có ai đáp lại, điện thoại cũng không có tín hiệu. Bọn họ giống như bị cách ly hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài, tứ cố vô thân, rơi vào quẫn bách. Cố Tinh Trạch khẽ nhíu mày, một lần lại một lần, liên tục đưa ra tín hiệu cầu cứu, nhưng có lẽ là do hệ thống báo động đã lâu không được tu sửa, có ấn chuông cả ngày cũng không thấy hồi âm. Lẽ nào nhân viên an ninh đang ngủ gật, hay là lén trốn việc, ra ngoài chơi? Nửa giờ qua đi, vẫn như cũ không có ai tới. Anh rốt cuộc từ bỏ hy vọng với chiếc nút báo khẩn cấp này. Vân Thi Thi khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta bây giờ đang ở dưới lòng đất cách 3 tầng sao? Đúng vậy. Cô lại hỏi, thang máy có thể phanh lại hay không? Cố Tinh Trạch suýt thì phì cười vì bộ dạng ngây thơ của cô, nhưng vẫn đáp lại, sẽ không. Anh lại nói, khi xảy ra sự cố, chỉ sợ rằng hệ thống phanh cũng sớm bị hỏng rồi. Vậy bây giờ chỉ còn cách chờ người khác tới cứu thôi sao? Anh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ừm, chỉ có thể như vậy. Vân Thi Thi có chút tuyệt vọng, vậy bọn họ khi nào mới phát hiện ra chúng ta? Cố Tinh Trạch nhìn cô một cái, bỗng nhiên đi tới bên cạnh cô, cầm lấy cái mền không biết rơi bên cạnh từ khi nào, trùm lên người cô, em đừng sợ, muộn nhất là sớm mai sẽ có người phát hiện. Trên mặt anh đều là vẻ trấn an, muốn giúp cô bình tĩnh lại. Lúc này Vân Thi Thi mới bình tâm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, đi tìm Vân Thi Thi. Trong nháy mắt cô cúi đầu xuống, bọt nước còn sót lại trên tóc khẽ rơi xuống sàn nhà. Cố Tinh Trạch khẽ nhíu mày, thúc giục, em mau lau khô tóc đi, vừa bị ướt, cẩn thận sẽ cảm. Nhìn người cô ướt đẫm, anh mới nhớ vừa rồi cô ở trong mưa nhân tạo lâu như vậy. Bởi vì trạng thái của anh không tốt, nên cô mới phải chịu mưa lâu như vậy. Anh mím môi, không khỏi có chút tự trách bản thân mình, lạnh không? Có một chút. Vân Thi Thi có chút quẫn bách trả lời. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh, chợt nở nụ cười. Cố Tinh Trạch nhìn thấy cô cười, có chút giờ khóc giờ cười. Em cười cái gì? Anh thì ra cũng không lạnh lùng như vậy. Vân Thi Thi theo đúng sự thật nói. Nếu không phải thang máy phát sinh trục trặc, thì không biết Cố Tinh Trạch sẽ còn thờ ơ với nàng bao lâu nữa. Cố Tinh Trạch lập tức ngẩn ra, lập tức nở nụ cười bất đắc dĩ. Trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau, thay cô lau mái tóc còn đang ướt. Bỗng nhiên, anh mở miệng, xin lỗi. Vân Thi Thi im lặng không lên tiếng. Chỉ cúi đầu mở điện thoại, mở nhạc lên,